Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 61 đến 2, hạ kết thúc. Góc truyện audio.com. Tô Hằng chậm chạp không về. Hồng Diệp hướng ta bẩm báo tình hình tại Đông Khuyết Môn. Đạo là Tô Hằng mở cửa nghênh đón. Nửa ngõ Trường Hạng đều là hắn nghi trưởng. Thái hậu trước còn kém người của trách thủ vệ lang tướng. Nhưng mà thấy tận mắt Tô Hằng, liền ngây người tại chỗ. Lập tức liền ôm Tô Hằng khóc lớn lên. Lời nói cũng nói tinh tường. Đạo là quá lâu không từng nghe nói Tô Hằng tin tức. Trong lòng lo lắng an nguy của hắn. Cho nên trở lại đến xem hắn. Tô Hằng cũng không có trước mặt người khác cho Thái hậu không mặt mũi. Chỉ đem nàng đưa về đến Trường Lạc trong điện. Nhập điện liền bình lui mọi người. Hồng Diệp bọn hắn còn không có thối lui đến dưới bậc. Liền nghe được trong điện cãi lộn thanh âm. Ta cũng không biết là Tô Hằng sẽ đối với Thái hậu thế nào. Đoán chừng thì ra là lại đem nàng đưa về suối nước nóng trong nội cung. Tối đa bất quá như Trịnh Trang Công giống như đánh bạc thề. Không kịp Hoàng Tuyền chớ muốn gặp. Cuối cùng ước chừng cũng sẽ như Trịnh Trang Công đồng dạng tâm hối hận. Vì vậy đào đất cập Tuyền. Tại đại hang ngầm trong vui vẻ hòa thuận. Tiếp theo hòa hảo như lúc ban đầu. Dù sao cũng là sinh hắn dưỡng mẹ của hắn. Nếu đổi lại là ta. Chỉ sợ cũng đồng dạng. Bất quá nhẫn tâm cũng vô pháp đối với mẫu thân xử đi ra. Ngược lại là sớm đem Thiều Nhi đưa trở về. Đại khái trong đêm đi ra ngoài. Hơi có chút mệt mỏi. Thiều Nhi nhìn về phía trên tinh thần chắc chắc đấy. Ta ôm hắn đi ngủ lúc. Hắn nhu thuận đến lợi hại. Chỉ là tựa đầu tựa ở bả vai ta trên. Một bộ lập tức sẽ gặp ngủ quá khứ đích bộ dáng. Ta đưa hắn phóng trên giường. Hắn lại không chịu buông ra cổ của ta. Nói, mẹ, ta khó chịu. Lòng ta tiếp theo nhanh. Một mặt mời đến người đi truyền thái y. Một mặt dò xét trán của hắn. Nói, ở đâu không thoải mái. Hắn lắc đầu, nói, mẹ, cùng Thiều Nhi cùng một chỗ ngủ. Ta cần hỏi lại mấy thứ gì đó. Hắn đã ngủ, hơi thở vững vàng, lông mi nhẹ nhàng rung rung. Còn mấp máy thịt vù vù miệng nhỏ. Tròn tút tút mặt trái táo tùy ngươi như thế nào đâm đều có thể. Tối đa sở trường cánh tay ngăn cản. Ngây ngốc co rúm người lại. Ta nhất thời bật cười. Thái y đưa cho hắn bắt mạch lúc. Gian ngoài có người tiến đến bẩm chuyện. Thiều Nhi nắm chặt tay của ta. Ta nhất thời đi không được. Liền gọi Hồng Diệp đến hỏi. Một lát sau, Hồng Diệp trở về. Cúi người tại tai ta bên cạnh. Thấp giọng nói. Dịch Đình lệnh nói. Tú Thành thiếu gia gọi người cho cướp đi nha. Ở đâu gọi là nhân kiếp đi rồi. Rõ ràng là vệ tú sớm lưu tốt đường lui. Cái kia độc dược nếu là hắn dưới cho ta đấy. Hắn làm sao có thể sẽ không giải. Là ta chủ quan rồi. Ta gật gật đầu. Nói. Mệnh tất cả cửa cung lang tướng cẩn thận kiểm kê. Không có bệ hạ cùng ta thử làm cho. Không được tùy ý xuất nhập. Nhưng mà như vệ tú trên người thực sự Thái hậu thử làm cho. Chỉ sợ giờ phút này đã xuất cung môn. Trên người hắn tất nhiên có. Bằng không thì vị ương cung há lại hắn nói tiến có thể vào. Ở kiếp trước hắn lưu cho Lý Giác, Đinh Mùi, Di Sách, đơn giản liền làm cho Lưu Quân Vũ tại Thục Quận tiêu diệt 7 năm. Nếu thật như hắn nói, trên tay hắn còn có 10 vạn đại quân nghe lệnh, tự nhiên càng không thể lại để cho hắn rời khỏi Trường An. Đã nói cho Hồng Diệp nghe, nói, ngươi đi đem lời này bẩm cho bệ hạ. Làm cho bệ hạ sớm làm chuẩn bị. Không cần cấm kỵ Thái hậu. Tô Hằng lập tức liền mệnh Trường An giới nghiêm. Phong bế cửa thành. Do Trường An làm cho cùng vệ úy hiệp trợ lùng bắt. Nhưng mà thẳng đến bình minh. Cũng không nữa truyền đến vệ tú tin tức. Thiều Nhi bị thụ phong hàn. Tô Hằng mới tốt chút ít. Liền lại đến phiên hắn uống thuốc. Tiểu nắm bị ủy khuất. Mắt đen trong liền bao hàm hơi nước. So ngày bình thường còn nhiều thêm 7 phần đáng thương. Lúc trước bởi vì lấy Tô Hằng đối với ta tổn rơi xuống oán trách. Giờ phút này lại tất cả đều không so đo rồi. Dính tại trên thân người. Chỉ ở uống thuốc thời điểm mới liên tục không ngừng dùng chăn đem mình cuốn lại. Ngày mùa hè trời nóng. Thường thường là hắn trước nhịn không được. Lặng lẽ mở một đường nhỏ. Theo trong chăn mặt mày rạng rỡ đi ra. Có kẻ mặc cả nói. Thiều Nhi đi ra. Dược chỉ uống một ngụm. Không được. Cái kia. Uống nửa bát. Gọi Chu sư phó mang Thiều Nhi đi vị thành đi săn. Đi săn. Chu Tứ. Thiều Nhi mới 4 tuổi. Ngươi đều dạy hắn mấy thứ gì đó. Muốn cưỡi ngựa bắn tên. Đánh sói hoang. Tuyệt đối không được. Cái kia. Cái kia. Đi ra đem dược uống. Nghiêm chỉnh chén đều muốn uống tụt. Cái kia. Cái kia. Phụ hoàng cùng mẹ cùng Thiều Nhi đi thương trì chơi diều. Được không? Một mặt nói xong. Hơi nước tại trong ánh mắt truyền a truyền. Trời cực nóng. Đáng thương đấy. Liền một bên nhìn xem tiểu cung nữ nhỏ đều không đành lòng rồi. Đi ra đem dược uống a. Tiểu nắm cuối cùng từ trong chăn chui đi ra. Chính mình bưng dược. Nhắm mắt lại một mạch uống sạch. Sau đó liền vươn đầu lưỡi tứ phía tìm nước. Ta bề bộn hướng trong miệng hắn nhét một khối mứt hoa quả. Hắn nhai lấy mứt hoa quả. Cùng mèo tựa như run rẩy lông. Cuối cùng từ cái kia cay đắng trong trì hoãn tới. Tự hướng ngoài cửa nhìn. Phụ hoàng đâu rồi? Chúng ta đi chơi diều a. Lúc nói còn dẫn theo thì thầm giọng mũi. Lại không cần thiết ngừng. Ta bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng tại ngươi hoàng tổ mẫu chỗ nào đây này? Chờ ngươi hết, chúng ta chọn một ngày mát mẻ lại đi. Thiều Nhi, ân, một tiếng, liền đoàn lấy thân thể cọ tiến người trong ngực đến. Ta liền cầm lấy hắn, cười hỏi, Thiều Nhi muốn cùng Chu sư phó đi đi săn. Thiều Nhi mở chừng hai mắt, lại mở chừng hai mắt. Ta liền cùng hắn so tính nhẫn nại. Hắn gặp không có hiệu quả, mới ngoan ngoãn mà nói. Chu sư phó nói, Thiều Nhi không thể lấy người ra giá, nhưng muốn mở miệng, muốn hướng lớn hơn muốn, sau đó lại muốn mình muốn đấy, là tốt rồi trả giá rồi. Thủ đoạn sai bảo đến trên người của ta đến rồi, hơn nữa khiến cho tương thật thành thục, vốn nên ngoan ngoãn uống thuốc đấy, như thế nào ngược lại đã thành hắn có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc. Quả nhiên. Hảo hài tử không thể đơn giản cùng Chu Tứ trộn lẫn đấy. Ta nói. Đi theo ngươi Chu sư phó nói. Ngày mai mẹ muốn mời hắn uống rượu. Thiều Nhi nói. Chu sư phó không tới được ạ. Phụ hoàng sai khiến hắn rồi. Ta liền lưu lại tâm. Nhưng mà lại không cần theo Thiều Nhi trong miệng lời nói khách sáo. Liền vừa cười nói. Đã biết. Ngươi ngoan ngoãn nằm. Lúc này không nên náo loạn nữa. Tô Hằng mấy ngày nay có phần bề bộn. Ta hỏi qua mới biết được. Là nguyên lai từ tháng trước. Lý Du liền chờ lệnh tiến vào đất thục rồi. Nhưng không biết hắn có thể làm được một bước kia. Hôm nay đi ném đi vệ tú. Chỉ sợ thục quận thế cục vừa muốn sinh biến. Đánh thục cuộc chiến lửa xém lông mày. Lương thảo chủ bị. Lính triệu tập. Này một ít đều là ca ca của ta tại phụ trách. Mấy tháng này hắn chỉ bề bộn một kiện sự này. Hôm nay cũng cơ bản bố trí xong rồi. Mấy ngày nay Tô Hằng ẩn nhẫn lấy không động thủ. Chỉ là đang đợi Lý Du chạy ra thành đô đến. Lý Du tin tức không tới. Ngược lại là Bình Dương trước theo suối nước nóng cung trở về. Nàng này một chuyến đem ta hù được không nhẹ. Nàng còn mang theo nhỏ hơn 3 tháng mang thai. Liền dám một đường theo suối nước nóng cung sóc này tới. Cũng không sợ có cái gì vạn nhất. Ta bề bộn trước tiên thái y mới đi nghênh nàng. Nàng đã đến Trường An. Đi trước suối nước nóng cung nhìn Thái Hậu. Mới một đường bình yên đi đến Vị Ương cung đến. Bên người cũng chỉ dẫn theo Thúy Vũ một người. Nhìn thấy bộ dáng ta như lâm đại địch. Còn muốn cười, làm cái gì đấy, năm đó chiến tranh thời điểm, cũng không còn gặp ngươi sợ thành như vậy. Ta nâng nàng, trực tiếp tại Thanh Lương Điện nghỉ ngơi chân. Gọi thái y bắt mạch. Ngươi đừng không đem thân thể đem làm chuyện quan trọng. Lần này còn mang theo cái nhỏ đây này. Bình Dương cười cười. Ở đâu cứ như vậy mảnh mai rồi. Cũng còn không có lộ ra hoài. Thực bảo ta trong phòng buồn bực. Đó mới muốn chết. Ngược lại là không có chống đẩy. Ngoan ngoãn lại để cho thái y nghĩ mô phỏng đơn thuốc. Càng làm thuốc dưỡng thai uống hết. Thanh Lương Điện so nơi khác sân nhỏ cao chút ít. Theo trên đài chính mong muốn gặp Kim Minh Trì trên sóng xanh. Cùng cỏ cây cân bằng ở, gió mát từ đến. Có khắc mắt lạnh hoa mai. Ta cùng với nàng ngay tại đài cao trên giường êm đã ngồi. Nhìn qua trường lạc cung. Cái kia ánh mặt trời gió nhẹ hôn người. Một thưởng bình yên, vẫn là Bình Dương mở miệng trước. Nói, Thái hậu bên kia, ta trước hướng ngươi bồi lễ. Ta nói, ngươi nói như vậy, gọi được ta không phản bác được rồi. Bình Dương nói, ta và ngươi trong lúc đó, có cái gì tốt nhăn nhó đấy? Bảo ta nói, Thái hậu tại suối nước nóng cung ngược lại nhiều. Bên kia khí hậu dưỡng người, cung cấp nuôi dưỡng lại đủ. So phiền thành quê quán càng an nhàn chút ít. Chính nàng trên địa đầu, mặc dù hồ đồ phóng túng chút ít, cũng náo không xuất ra muốn chết chuyện đến. Thân thích, mệnh phụ đám cũng thỉnh thoảng đi xem nàng. Có cái gì không tốt? Bởi vậy ta liền muốn tại suối nước nóng cung cùng nàng mấy ngày này. Đợi nàng ở nơi nào ở đã chín. Bình Dương cười lắc đầu. Ai ngờ nàng còn gọi là người cho khuyến khích rồi. Thật là muốn chết. Ta đúng là vẫn còn không thể không bác Bình Dương mặt mũi. Nói, Thái hậu nếu không nguyện ở suối nước nóng cung. Trở về ở cũng giống như vậy đấy. Bình Dương liền nắm tay của ta. Nói, ngươi nghĩ như vậy. Ta vô cùng cảm kích. Ta đã cùng Thái hậu đã từng nói qua rồi. Nàng còn thì nguyện ý trở lại suối nước nóng cung đấy. Chỉ nhìn Tam Lang nghĩ như thế nào. Ta nói, ta sẽ cùng với Tam Lang thương lượng. Lại nói mở, trong lòng xấu hổ liền tiêu mất không ít. Xem Bình Dương nghiêng tựa tại trên giường. Trong lòng nhất thời hâm mộ, nhất thời lại có chút ít khổ sở. Ngươi có thai, lại không nói cho ta. Này một kiện. Ngươi còn không có xin lỗi đây này. Bình Dương liền cười niết đến niết ta. Nói, nương tử, ta sai rồi. Ngươi nói như thế nào phạt a? Ta nói. Đứa nhỏ này sinh ra đến. Ngươi phải gọi ta đến dưỡng. Bình Dương cười nói. Này còn không đơn giản. Quang hoài hắn tự thụ bao nhiêu câu thúc. Ngươi gọi ta bản thân dưỡng. Ta còn không vui đây này. Ta nói. Ngươi cũng tự bây giờ nói dứt lời rồi. Đến lúc đó đừng không nỡ. Bình Dương cười lắc đầu. Nhất thời vừa trầm tịch xuống. Nắm bắt tay của ta. Nói. Ngươi cùng Tam Lang còn trẻ. Có một số việc nghĩ thoáng mốt chút. Ta hôm nay liếc thấy ngươi. Thực lại càng hoảng sợ. Như thế nào gầy thành cái dạng này. Không phải gọi người lo lắng sao. Ta nói. Mấy ngày nay đã tốt rồi. Ngươi muộn một tháng. Bất định ta vẫn còn so sánh nguyên lai béo một vòng đây này. Bình Dương liền lại cười rộ lên. Ngươi nói như vậy. Ta cứ yên tâm nhiều hơn. Bao nhiêu khổ đều đã ăn rồi. Nào có đã đến hưởng phúc thời điểm. Ngược lại muốn cùng chính mình gây khó dễ đạo lý. An tâm nuôi. Ta xem ngươi là có hậu phúc đấy. Ngày sau muốn con cháu đầy đàn. Ta cười cười. Nhìn qua phập phồng núi xa. Trong nội tâm bình tịch không chạy. Cùng Bình Dương cùng một chỗ lúc. Tựa hồ cái gì tâm sự đều không cần dưới chôn. Ước chừng ta mệnh trong chỉ nên này bốn đứa bé. Tự không có uyển thanh. Trong nội tâm của ta liền không nữa cái khác ý nghĩ. Cũng chỉ vọng có thể thủ lấy Thiều Nhi. Chờ hắn trưởng thành. Nhìn xem hắn lấy vợ sinh con rồi. Còn lại mọi cách chuyện. Cũng không muốn lại so đo. Đối với Tô Hằng cũng đã không tiếp tục thỏa mãn. Có thể duy trì trước mắt tình như vậy hình tuy tốt. Nếu không thể sẽ thấy dự kiến so sánh. Liền chuyển hướng lời nói đến. Người bên kia còn có lý du tin tức. Bình Dương lắc đầu. Ta cũng là đi suối nước nóng cung. Mới biết được hắn hướng Tam Lang chờ lệnh chuyện. Lại tự diễu nói. Hắn tại lúc ngại hắn dùng yếu. Lúc này lại lo lắng hắn tài năng không kịp. Bị thương tính mạng. Ta cười nói. Bảo vệ tính mạng vẫn là đủ đấy. Trong lòng ngươi đã nhớ mong hắn. Lúc này hắn trở về. Các ngươi là tốt rồi tốt sống a, cũng đừng lại làm ầm ĩ rồi. Bình Dương cười gật gật đầu. Hắn không giày vò. Ta còn có cái gì có thể nói đấy. Trong đêm ta đem Bình Dương mà nói với Tô Hằng rồi. Tô Hằng hiển nhiên là không muốn nhắc lại Thái Hậu rồi. Chỉ nói. Trước đã qua này trận rồi nói sau. Này một lần Trường Lạc cung tứ phía cửa cung đều thay đổi thủ tướng. Chỉ Đông Khuyết Môn bên kia. Cái kia không có đón lấy Tô Hằng chỉ lệnh cử không chịu vi Thái Hậu mở cửa lang quan. Không giáng chức phản thăng. Thái Hậu bên người các cung nữ kể hết thay thế. Liền Lưu Bích Quân, Thành, Lương hai vị mỹ nhân cũng bị thụ liên quan đến. Cùng nhau bị giáng chức vi thứ người. Lưu Bích Quân ngược lại là không khóc cũng không có náo. Chỉ là yên tĩnh theo Thái Hậu tại Trường Lạc trong điện hủy đi trai niệm Phật. Nghĩ đến ngày đó theo Thái Hậu theo suối nước nóng cung trở về. Trong nội tâm nàng cũng đã nhận mệnh. Nàng bởi vì Thái Hậu phát tích. Cuối cùng lại bởi vì Thái Hậu bị trục xuất. Cũng coi như luân hồi khó chịu. Trong triều cũng không có liên lụy quá nhiều. Triều thần đối với cái này đều không nói một lời. Cũng chỉ trừ lệnh nghi lệ cũ hát vài câu tương phản. Tô Hằng không có để ý đến hắn. Trong triều gây nên chi bận rộn đấy. Là đánh thục chuyện. Chu Tứ, Bạc Thiệu Chi phân biệt lĩnh đại quân theo Lũng Tây cùng Trường An xuất chinh. Lưu Quân Vũ không tự an. Lên lớp giảng bài chờ lệnh theo quân xuất chinh. Trần Từ ghi được hùng hồn. Ngược lại là đả động Tô Hằng. Sau cùng Tô Hằng mệnh hắn cho Bạc Thiệu Chi làm thiên tướng. Vệ Tú sau cùng vẫn là trốn ra Trường An. 9 tháng trong, hắn đem Bạc Thiệu Chi đại quân ngăn chờ tại Kiếm Các. Làm cho Bạc Thiệu Chi tổn thất thảm trọng. Bạc Thiệu Chi tâm sinh thoái ý lúc. Hắn bỗng nhiên trước một bước rút quân. Kiếm Các chắp tay tặng cho Bạc Thiệu Chi. Hắn bại lui lúc tại trong doanh lưu lại không ít tài vật. Binh sĩ tham đoạt, Lưu Quân Vũ lực gián lập tức truy kích. Bạc Thiệu Chi lại muốn đi đầu chỉnh đốn, chờ đợi lương thảo. Sau cùng Lưu Quân Vũ chính mình dẫn theo 5.000 người mã đuổi theo. Bạc Thiệu Chi dâng thư hạch tội hắn. Tô Hằng thu được Bạc Thiệu Chi tấu chương, tức giận đến nói không ra lời. Ta cũng chỉ có thể im lặng không nói. Gặp thời chế địch, Bạc Thiệu Chi xác thực không sánh bằng Lưu Quân Vũ. Lúc đó Chu Tứ đã vượt qua Kiếm Các, thần kỳ binh công cầm trúc, thẳng bức Thành Đô. Vệ Tú nhìn như lui được ung dung, nhưng lại rút quân về cấp cứu. Như Bạc Thiệu Chi năng ngăn chặn hắn, Vệ Tú tất nhiên đường lui chặn, đầu đuôi thụ địch, đem Vệ Tú, Lý Giác, Đinh Mùi tiêu diệt từng bộ phận. Thục quận sắp tới có thể bình. Hắn này một đóng quân chỉnh đốn, tự cho Vệ Tú thở dốc. Nhưng mà Thục quận đến tiếp sau thế cục, lại khiến cho mọi người đều đoán trước không kịp. Vệ Tú ở lại trong doanh quần áo cùng thi thể, làm cho dịch lệ tại mỏng Thiệu quân trong lan tràn ra. Mấy ngày công phu, Kiếm Các núi thây xếp, còn là của ta biểu huynh Tô đi xa lịch đến đất Thục. Đặc biệt đưa đi phương thuốc cùng dược liệu. Bạc Thiệu Chi đại quân mới miễn ở tháo chạy, mà Lưu Quân Vũ cũng nhiễm bệnh, cùng Chu Tứ liên hợp đánh Cẩm Trúc, tiến sát Thành Đô lúc, một bệnh không dậy nổi, đợi Tô Viễn đuổi tới, hắn đã chết bệnh, Đinh Mùi cùng Chu Tứ giao chiến, lần nữa tháo chạy, Chu Tứ một đường truy kích, thừa cơ quét sạch, hợp nhất Thục quận còn lại thế lực, còn theo Lý Giác trong tay. Đem Lý Du cứu được đi ra. Nửa năm sau, Chu Tứ đã bình định Thục quận, rút quân về Trường An. Lúc này đây diệt Thục, Lưu Quân Vũ bệnh chết, Bạc Thiệu Chi yêu khuyết điểm tương đề. Chu Tứ là lớn nhất công thần. Một hồi Trường An, uống xong khao quân yến, lại có tiệc ăn mừng. Về sau Tô Hằng còn đặc biệt cho hắn mở cái tẩy trần yến. Nói là tẩy trần yến, đến cũng không quá đáng là một mình hắn. Chu Tứ còn muốn đi tiêu phòng điện điện thờ phụ chúng do uống rượu. Không biết làm sao Trường An tàn đông gió lạnh chảy ngược. Thật sự lạnh được chịu không được. Hai người đập vào hắt xì theo xứng điện hạ tới. Ta cùng Hồng Diệp đã tại buồng lò sưởi trong mặt khác chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Hai người đều uống đến không sai biệt lắm. Tô Hằng liền cười hỏi Chu Tứ muốn ở đâu phong ấp. Chu Tứ ước chừng có phần say. Nói, phong vạn hộ hầu thì thế nào? Thần liền lão bà đều không có. Ngày sau chắc hẳn cũng không con nối dõi tước. Tô Hằng liền cười. Đại trượng phu gì hoạn không vợ. Ngươi muốn lấy nhà ai con gái? Trẫm cho ngươi chỉ hôn. Này phát triển có phần vô cùng đột ngột rồi. Ta cùng Hồng Diệp còn không có phục hồi tinh thần lại. Chu Tứ đã tiến lên kéo lại Hồng Diệp tay. Quỳ gối ta cùng Tô Hằng trước mặt. Hồng Diệp vội vàng đi theo hắn một đạo quỳ xuống. Ánh mắt còn ngây thơ lấy. Đãi hiểu được, muốn bỏ qua Chu Tứ tay lúc. Liền nghe Chu Tứ nói. Thần nguyện dùng phong ấp lấy lại. Cầu bệ hạ vì Hồng Diệp cô nương bỏ đi ti tiện tịch. Giá cả thế nào không hôn. Hồng Diệp chậm chạp không lấy chồng. Chu Tứ chậm chạp không cưới. Cũng không quá đáng triền miên tại đây một đạo khảm trên. Này hai cái. Mới thật là bị những này nhất vụn vặt bất quá đồ vật. Làm trễ nải cả đời. Hồng Diệp định tại tháng 5 xuất giá. Lập hướng về sau. Ta sớm vì Hồng Diệp bỏ đi nô tịch. Chỉ trách Chu Tứ chính mình không hỏi. Không công chậm trễ nhiều như vậy 5 tháng. Bất quá Chu Tứ là lũng tây Chu gia con trai trưởng. Là được Hồng Diệp không tại nô tịch. Tầm thường dân chúng ra. Cũng là vào không được Chu gia môn đấy. Tô Hằng đem Hồng Diệp ghi tạc mẹ của ta danh nghĩa. Hôm nay nàng đang tại Thẩm gia đãi gả. Về phần gả đi về sau thế nào? Ta muốn Chu Tứ phí lớn như vậy chắc chở. Là sẽ không ủy khuất nàng đấy. Xuân tháng 3 ấm lúc. Bình Dương sinh nở trước. Lý Du rốt cục trở lại Trường An. Cũng mang về vệ tú lưu cho Tô Hằng đồ vật. Ở kiếp trước Tô Hằng cũng không có nhìn thấy. Nếu không là hủy ở chiến hỏa trong. Chỉ sợ là lưu quân vũ lén bị phá hủy rồi. Tô Hằng cầm cho ta xem. Ta liền mở ra. Ta cùng với Tô Hằng những năm này khập khiễng. Quả nhiên là hắn từ đó khơi mào. Hắn không sợ người khác làm phiền tinh tế nói xong mỗi một sự kiện. Rõ ràng đều là phát sinh ở trên người mình đấy. Ta lại phảng phất giống như đứng ngoài quan sát. Trong lòng lại kích không dậy nổi nửa điểm rung động. Vệ Tú nói không sai. Ta cùng Tô Hằng trong ở kiếp trước kết cục đều là tự dước. Nếu ta có thể nhiều tin hắn một ít. Như hắn có thể đối với người nhà của ta ở lâu một phần từ bi. Chúng ta đều không đến mức oán hận thành thù. Nhưng là thật muốn truy cứu. Nếu không là Vệ Tú đối với ta hạ xuống cái gọi là vong ưu tán. Làm ta mất tâm, Tô Hằng chưa chắc sẽ bị buộc lấy nạp phi. Ta cũng chưa chắc không thể đem cậu bảo vệ đến. Giữa chúng ta ngày sau đủ loại. Có lẽ tự là một cái khác giống như tình hình. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ. Nói sau chút ít nếu như. Có ý gì đây này? Tô Hằng giữ im lặng xem ta. Ta lật đến cuối cùng. Quả nhiên thấy Vệ Tú để lại cho ta tin. Lụa bạch như tuyết, hơi mỏng một tầng mà thôi. Ta đem cái kia tin đầu nhập trong lửa. Lửa khói đốt đằng lúc. Ta trong đầu bỗng nhiên lại là trong tình tiết các bay đầy trời hoa. Vệ Tú trong ngực ôm một con mèo. Ngồi ở dưới mái hiên. Ngẩng đầu đối với ta mỉm cười. Đen xì tóc theo hắn sau tai rủ xuống. Lúc ấy còn trẻ. Năm tháng tĩnh tốt, hôm nay hoa lạc nhân vong, lại tìm không trở về rồi. Bình Dương sinh dưới một đứa con trai. Ở kiếp trước cái lúc này, Bình Dương đã trông quả, Này một lần Lý Du bơi đi một chuyến thục quận, mặc dù thụ hơn phân nửa năm ràng buộc khói lửa, lại tránh được một hồi bệnh nặng, cũng là nhân họa đắc phúc. Ta cùng Thiều Nhi đi nhìn, Bình Dương đẩy ra tã lót cho ta xem, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, cười nói, xấu chết rồi, hoàn hảo là tên tiểu tử, nếu là cái khuê nữ, ngày sau có thể như thế nào gả đi ra ngoài. Ta nói, ngươi có thể không nên nói lung tung. Nhìn hắn ngày thường nhiều tuấn tú. Đợi ra trăng rằm, hiện ra màu da đến. Còn bất định nhiều khả quan. Bình Dương cười nói, ta là muốn đứa con gái đấy. Cùng lắm là tên tiểu tử cũng tốt. Con của ta ngày sau là tất nhiên có chiến công phong hầu đấy. Lấy được rất tốt công chúa. Ngươi tranh thủ thời gian sinh cái khuê nữ cho ta đem làm nàng dâu. Ta chỉ là cười, nhìn qua đứa bé kia, không khỏi lại nghĩ tới cảnh Nhi cùng Uyển Thanh lúc nhỏ. Ta còn là muốn lại muốn đứa bé đấy. Lại đến hoa nở thời điểm, một cây hương tuyết, cả vườn cẩm tú, Tô Hằng cùng Thiều Nhi đợi ở bên ngoài. Trong phủ hạ nhân tìm đến con diều. Hai người liền tại trong đình viện phóng bay lên. Cái kia con diều thời gian dần trôi qua bay lên. Thiều Nhi gặp ta đi ra. Liền ném đi con diều đã chạy tới. Ta nhìn qua Tô Hằng. Tô Hằng cũng nhìn qua ta. Trong thế giới này, cũng chỉ có không cùng hắn hai người hiểu biết lẫn nhau tâm cảnh. Liền thì không cách nào lại yêu mến. Cũng nên cả đời gần nhau làm bạn. Ta ôm Thiều Nhi đối với hắn mỉm cười. Hắn sắc mặt thư trì hoãn. Ánh mắt cùng nhu, cũng có chút cười rộ lên. Hắn vứt bỏ con diều hướng ta đi tới. Cái kia hai cái con diều thừa lúc gió. Dần dần biến mất tại phía chân trời. Từ đó, xuân quang tươi đẹp. Chính Văn Hoàn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngẫm nghĩ, vẫn là không phố triển khai. Bài này lúc này tự cáo một giai đoạn. Một đoạn, nếu như bất quá mới nội dung, cần phải sẽ đặt tại phiên ngoại dự lưu chương trong. Cảm tạ tất cả theo đuổi đến nơi đây độc giả. Cảm tạ tất cả lặn xuống nước. Bốc lên phao, lưu bình luận độc giả. Bởi vì ta các loại vô duyên vô cớ đoạn càng cho mọi người mang đến không ít phiền toái. Ta thật xin lỗi. Không để cho Khả Trinh xoay người tê, ta cũng thật xin lỗi. Nói thật, này quyển sách văn ghi được các loại thổ huyết. Ta rất muốn quy tội tại ngôi thứ nhất cùng chính mình kháng quấy nhiễu năng lực yếu ớt. Bất quá nói cho cùng, vẫn là ta bút lực không kịp. Tình tiết các loại không khống chế được. Sẽ cố gắng tu luyện. Nho nhỏ giải thích một câu. Tô Hằng là bị ta cho cặn bã tụt đấy. Nữ chính là bị ta cho tàn tụt đấy. Cặn bã nam ti tiện nữ cái gì? Khả Trinh tuy nhiên rất tàn rất đần. Nhưng nàng không ti tiện. Cuối cùng, kính xin, tiếp tục ủng hộ TT. Quyển sách do Hạo Dương sách điện tử thành. Tự mạng thu thập sửa sang lại chế tác. Nếu như ưa thích, mời ủng hộ đặt mua sắm chính bản. Cách chương.